Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, Tân Tộc Đàn, Ngao Mộc Dương cũng không biết tướng quân làm như thế nào đến. Đầu lại nhét vào như vậy hẹp hòi lan can. Golden Retriever loại này chó đầu tương tự nông thôn trông rất thường thấy Trung Hoa nông thôn. Khuyển, dài cái mỏ nhọn mong, khuôn mặt tương đối trôi chảy. Từ chính diện tiến lan can xác thực có thể tiến vào. Đặc biệt là tướng quân trên đầu kim mao rất trơn trơn trượt. Đưa đến thuốc bôi trơn tác dụng, thế nhưng là nó xa hơn ngoài nhổ sẽ rất khó. Bởi vì đầu đằng sau đường cong kiên cường, mà lại thời điểm này là nghịch mao hướng. Kim mao không có cách nào khác nhuận thông thuận, Ngao Mộc Dương hỗ trợ cũng không có nhổ ra. Ngược lại là cầm tướng quân đau gào khóc kêu thảm thiết. Trời rất nóng bận việc xuất một thân mồ hôi. Hắn bất đắc dĩ, mắng, để cho ngươi nghịch ngợm, tạp chết ngươi, tướng quân, dầm gì dầm gì. Dầm gì dầm gì, suy nghĩ một chút, Ngao Mộc Dương đi tìm lông hút khăn chám nước, sau đó quấn đến hai cây lan can giữa vặn, đồng thời hắn đi buồng nhỏ trên tàu cầm dầu phộng bôi ở tướng quân trên cổ trên đầu. Như vậy một phen nỗ lực, tướng quân cuối cùng đem đầu cho nhổ ra, rút ra đầu, nó lập tức nhảy xuống nước, chỉ lộ ra lỗ mũi cùng ánh mắt nhìn xem Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương sợ chuột sa mai phục tại xung quanh, nhanh chóng vẫy tay, cứng cỏi không chửi, mắng ngươi, mau trở lại, bị cá mập ăn tươi để cho ngươi còn thế nào đắc ý, trừ tiểu nhạc đệm. Trên đường lại không có gì ngoài ý muốn, thuận buồn xuôi gió chạy đến đỏ đá ngầm hải vực, đỏ đá ngầm hải vực xung quanh toàn bộ đều đá ngầm. Sinh thái hoàn cảnh tương đối ác liệt. Thu hoạch ngư không nhiều lắm, đội thuyền đi vào vẫn nguy hiểm, cho nên bình thường không có gì thuyền đến bên này. Đoạt thu hoạch ngư thời điểm mọi người vì hiệu suất, đều đi dễ dàng cho thuyền lớn đồng hành hải vực, càng không có tới đỏ đá ngầm, cho nên xích giáp đỏ cua quần không có bị phát hiện. Ở chỗ này sống hào hào, lần trước Ngao Mộc Dương đối với bàng giải phóng thích qua nội đan hơi nước. Hắn lần này tới nhìn, cảm giác bàng giải dài lớn hơn nhiều. Lúc ấy hắn phóng thích kim đan hơi nước thời điểm vẫn có chút lo lắng. Sợ bàng giải nhóm giúp nhau săn mồi thôn phệ. Bởi vì hắn cho tôm hùm nhóm sử dụng thứ này liền dẫn đến tôm hùm nhóm hai bên công kích săn mồi. Hắn không biết tôm hùm tại sao lại biến thành như vậy. Dù sao cái khác loài cá hấp thu kim đan hơi nước không có đổi dữ như vậy tàn. Lúc trước hắn khổ tư, phỏng đoán là vì tôm hùm tính công kích tương đối mạnh. Sở dĩ phải phát sinh hai bên công kích, hai bên cắn nuốt sự tình. Nhưng là bây giờ nhìn bình an vô sự xích giáp đỏ bàng dài. Phỏng đoán lại bị đả đảo, xích giáp đỏ tính công kích so với cẩm tú long hà cường đại hơn nhiều. Nhưng chúng cũng không có phát sinh giúp nhau cắn nuốt sự tình. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn liền không muốn, vẫy vẫy tay lại đi xem xét hoang dại đa bảo ngư nhóm tình huống. Hắn vừa tiềm vào trong nước, lại thấy được đáy biển xuất hiện một ít quen thuộc u hình lỗ thủng. Nơi này có bì bì tôm, lỗ thủng không nhiều lắm, chỉ có lác đác hơn 100 cái. Điều này làm cho hắn tương đối hiếu kỳ. Lần trước hắn khi đi tới sau không có phát hiện đỏ đá ngầm hải vực có bì bì tôm. Chúng đây là nơi nào tới? Như thế nào đột nhiên xuất hiện? Những cái này u hình lỗ thủng so với lúc trước hắn phát hiện muốn đại. Hắn chà chà tay dùng một cái xẻng nhỏ đem lỗ thủng cho mở ra. Sau đó một cái tôm đầu đột nhiên xuất hiện, hướng về phía cái xẻng liền cắn lên đi. Hảo mãnh liệt. Ngao Mộc Dương có chút giật mình thầm nghĩ, hắn lôi ra này bì bì tôm, cảm giác càng giật mình, này tôm cái đầu rất lớn, chừng hơn 20 cm, đầu rộng, hạ một nửa thân thể rộng, chỉ có nửa khúc trên thân thể tương đối chật vật, xem ra giống như là cái tiểu eo nhỏ nhắn, còn rất gợi cảm, chảo này tôm nhìn xem. Hắn phát hiện không đúng. Này không phải mình quen thuộc bì bì tôm. Bì bì tôm có rất nhiều loại. Thường thấy nhất chính là ngao mộc dương lúc trước vớt đến loại kia. Cái đầu hơn 10 cm. Loại kia tôm hẳn là kêu miệng tôm cô. Có thể tại ôn đới sinh hoạt. Bởi vậy Trung Quốc Nam Bắc vùng Duyên Hải cũng có đại lượng sản xuất. Miệng tôm cô cái đầu nhỏ. Phần lưng là nhũ hoàng sắc kèm thêm màu nâu xanh. Phần bụng là màu trắng. Có thể nói là một bộ tố nhan manh manh đát. Hiện tại hắn vớt đi lên loại này bì bì tôm cái đầu càng lớn. Mà lại bên ngoài thân thể là màu xám nhạt bên trong mang theo thanh sắc. Thanh sắc nặng hơn, dường như khoác lên thanh đồng trọng giáp võ sĩ. Rất là hung hãn, như vậy hắn liền có suy đoán. Này hẳn không phải là thường thấy miệng tôm cô, mà là mãnh liệt tôm cô. Mãnh liệt tôm cô cũng không phải cái gì hiếm thấy bì bì tôm. Tại Ấn Độ Dương cùng Tây Thái Bình Dương rất thường thấy. Đại lượng phân bố tại Indonesia, Malaysia, Ala Phất Lạp Biển cùng với Trung Quốc Nam Hải cùng Đài Loan Hải vực các loại. Hồng Dương cự ly Nam Hải còn có đoạn cự ly, cho nên không tính hiếm có mãnh liệt tôm cô ở chỗ này liền ít đi thấy. Thế cho nên Ngao Mộc Dương nhất nhãn không nhận ra. Hắn mang theo tôm cô lên thuyền đem nó để vào cái trong thùng nước. Lại mang túi lưới xuống biển, đem còn lại huyệt động lần lượt đào đào. Sau đó đào ra trên 100 cái mãnh liệt tôm cô. Lúc trước hắn đào được cái kia tôm có 20 phân. Này còn không phải dài nhất. Ngao Mộc Dương đào được lớn nhất có 25-26 cm. Cầm ở trong tay có hài tử cánh tay dài ngắn. Mãnh liệt tôm cô sinh tồn địa cùng đa bảo ngư trùng hợp. Ngao Mộc Dương vớt tôm thời điểm kinh động đa bảo ngư. Bầy cá hoặc là rời đi hoặc là nửa giấu đến đất cát bên trong. Hắn hôm nay mục tiêu không phải là đa bảo ngư. Lần trước hắn cầm cá lớn lưỡi câu không sai biệt lắm. Những cái này tiểu ngư hắn chuẩn bị nuôi. Mang đi mãnh liệt tôm cô. Hắn lại thả một cái tiểu kim tích. Giọt, tiểu kim tích, giọt. Hóa thành mấy trăm mấy ngàn tiểu không thể nhận ra điểm màu vàng. Chạy trốn đa bảo ngư nhất thời lại trở về. Nhao nhao tranh đoạt tiểu điểm màu vàng. Đến tận đây Ngao Mộc Dương có thể xác định. Tiểu kim tích, giọt, đối với biển sinh vật có rất lớn lực hút. Không riêng đa bảo ngư tới tranh đoạt tiểu điểm màu vàng. Bàng giải nhóm cũng huy vũ lấy cảng cua lớn lao tới. Ngao Mộc Dương đành phải lại phóng thích một chút. Hôm nay thả ra 4 giờ tiểu kim tích, giọt, là cực hạn. Trong kim đan kim tích, giọt, gần như không có. Chỉ có thể dựa vào hấp thu hơi nước chậm rãi cô đọng bổ sung. Xích giáp đỏ cùng đa bảo ngư mặc kệ. Hắn chỉ đem đi mãnh liệt tôm cô. Những cái này mãnh liệt tôm cô hẳn là theo bão lốc mà đến. Trung quy trận gió lốc này là nhiệt đới hải vực nhiệt khí xoay dẫn phát ra. Có thể có chút sinh vật biển cũng bị mang tới. Ví dụ như mãnh liệt tôm cô. Ví dụ như chuột sa. Ngao Mộc Dương mang đi chúng không phải là muốn ăn mất chúng. Hoàn toàn tương phản, hắn phải cứu sống mãnh liệt tôm cô tộc đàn. Mãnh liệt tôm cô cần tương đối ấm áp hải vực tài năng sinh tồn. Nơi này xuân hạ thu ba quý có thể cung cấp chúng còn sống. Có thể đến mùa đông nước ấm hạ thấp, chúng liền sống không nổi. Mặt khác, đa bảo ngư thích ăn giáp xác loại thú con. Có đa bảo ngư quần, mãnh liệt tôm cô tộc đàn đừng hòng tăng cường, nhất định là sinh bao nhiêu, đa bảo ngư ăn bao nhiêu, bì bì tôm hoạt tính rất mạnh, không phải là không dễ tử vong như vậy. Ngao Mộc Dương đem chúng nhét vào hộp xốp trong, hướng bên trong gia nhập ấm áp nước biển, sau đó chúng là có thể sống thời gian thật dài, rời bến dò xét chấm dứt. Ngao Mộc Dương tại tướng quân trên đầu đập một bả nói. Chúng ta đi, Ngao, âu âu âu. Tướng quân kêu thảm một tiếng. Nó đầu bị kẹp chặt vẫn đau. Một trưởng này thế nhưng là hào. Đang vỗ vào nó bị kẹp lấy địa phương. đau nó nhảy lên đáp lão cao. Ngao Mộc Dương không có lương tâm cười to. Hải điếu đính ra tốc, một đường phản hồi trong thôn. Về đến nhà hắn còn có cái tiểu gia hỏa phải nuôi sống. Vừa tới tay quân chủ đang trốn trong phòng nha. Nhanh đến cửa nhà thời điểm, hắn nhìn thấy một con chó kẹp lấy cái đuôi từ bên người đi qua. Chó trên mặt có một đạo mới lạ miệng vết thương. Tích tích huyết châu lăn xuống. Ngao Mộc Dương không có suy nghĩ nhiều. Sau đó chờ hắn chuẩn bị vào cửa. Thấy được quân chủ đang ngồi ngay ngắn ở môn khẩu thè lưỡi ra liếm móng vuốt. Miêu chảo trên có hoàng sắc lông chó. Trên mặt đất cũng có hoàng sắc lông chó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.